Đế quốc bại gia tử, chương 1734, Đế vương quyền thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thư phòng quét tổ Đức Lập ở trước cửa, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó bước vào. Đây là hoàng đế làm việc xử lý chính vụ, nơi là do lúc đầu một tòa cung điện xây lại, bố trí không hề sang trọng, có thể nói là rất phổ thông. Trừ ngoài ra, còn có một cái bên điện có thể cung cấp nghỉ ngơi, chỉ như vậy mà thôi. Trên thực tế, ngự thư phòng khoảng cách ba tỉnh chỗ làm việc vậy tương đối gần, đây là vì thuận lợi hoàng đế có thể tùy thời triệu hoán nội các trọng thần. Theo lý thuyết, bệ hạ trở về, hẳn sẽ triệu tập hỏi trò chuyện với nhau, có thể ở mấy ngày nay căn bản không có, cho dù là bọn họ mời gặp cũng đều bị cự tuyệt. Quách Tổ Đức biết bệ hạ là đang chờ hắn. Suy nghĩ thoáng qua, sau khi đi vào, đã thấy ở long án sau lật xem tấu chương Vương Khang. Quách Tổ Đức lấy lại bình tĩnh, quỳ sát liền xuống. Vi thần, bái kiến bệ hạ. Quách đại nhân, trẫm còn lấy vì ngươi không tới. Vương Khang buông xuống tấu chương, tùy ý nói. Quách Tổ Đức hơi ngẩn ra, hắn đoán không lầm, bệ hạ quả nhiên là đang chờ hắn. Lần này bẩm báo, cùng tính mạng hắn do quan, hắn đã ở trong nhà vô số lần dự diễn, suy nghĩ nên làm sao bẩm báo, phương diện nào nên thiên về, phương diện nào nên hời hợt. Có thể đến bên cạnh hắn mới phát hiện mình những cái kia dự diễn căn bản cũng không giữ lời. Hắn cùng những người khác không cùng. Hắn quá rõ vị này bệ hạ, mấy ngày trước không có động tác là hắn trong bóng tối điều tra. Chiếu cố đến, hắn cái gì cũng không biết chiếu cố đến, hơn nữa vậy không cần phải chiếu cố đến. Quách Tổ Đức xuống quyết tâm, tính, vẫn là đúng sự thật bẩm báo đi, có thể lừa gạt được ai cũng không gạt được vị này bệ hạ. Đem đoạn thắng thông giao cho hắn xử trí chính là đang khảo nghiệm hắn. Một điểm này, Quách Tổ Đức vô cùng xác định, quảng cáo, đứng lên đi, Vương Khang mở miệng nói. Nói một chút điều tra xảy ra vấn đề gì? Cảm ơn bệ hạ, Quách Tổ Đức đứng lên. Trước mấy ngày, đều là ở điều tra cặn kẽ trì hoãn một ít thời gian, còn mong bệ hạ thứ tội. Có hồ sơ sao, mời ngài xem qua, Quách Tổ Đức từ ống tay áo lấy ra, có đưa tới. Vương Khang từ từ liếc nhìn, để cho hắn bất ngờ phải có chút tình huống, lại so hắn biết còn muốn cặn kẽ. Đúng như hắn biết như vậy, đoạn thắng thông cuồng vọng tự lớn, lấy kim tiền vật phẩm quý trọng hối lộ trong triều nhiều người, lấy đạt tới mục đích. Hồ sơ ghi lại, đoạn thắng thông vì mưu cầu đến thượng thư tỉnh thị lang vị trí, hao tốn giá thật lớn. Hắn nhiều lần tổ chức cựu triều quý tộc hội nghị, đám người nhận hắn cầm đầu, ý đồ thành lập trật tự mới, mục đích chỉ một cái, được hồi đã từng quý tộc đặc quyền. Ở hối lộ thủ đoạn hạ, hơn vị triều thần quan viên là hắn mở toang ra thuận lợi cửa, làm cho hắn thanh thế càng ngày càng lớn. Đã từng những cái kia bị triều đình lấy đi rất nhiều tài nguyên, sản nghiệp lại trở về hắn danh nghĩa. Ở nơi này sau lưng, là viết chi chít tràn đầy hai trang tên chữ. Trong đó có rất nhiều đều là Vương Khang người quen, mà hôm đó ở thích hợp an khu gặp được đã từng bình tây quân thiên nhân tướng Tiêu Hồng bất ngờ trong hàng. Trên tới phẩm cấp đại viên, cho tới không quan trọng tiểu lại, hình thành một cái khổng lồ vòng. Loại chuyện này có chút quen thuộc, Vương Khang từng ở Phong An thành nhậm chức phản hù trừ gian, liền cùng loại này tựa như. Mọi người đều có tội, vậy thì không phải tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản lật xem sau đó, Vương Khang mở miệng nói. Người xác định người cũng điều tra rõ ràng, không có tặng lộ. Xem được vậy bình tĩnh ánh mắt Quách Tổ Đức tâm thần run rẩy. Hắn mở miệng nói, còn có một cái, bởi vì sự quan trọng đại, không có ở hồ sơ thể hiện. Nói, Quách Tổ Đức trầm giọng nói, đoạn thắng thông âm thầm cùng Phụng Vương Hạng Bách Xuyên có tiếp xúc qua cụ thể mưu đồ cái gì cũng không biết chuyện. Đối với này chuyện, hắn không hề nhận tội, vậy ngươi làm sao có thể xác định, thần ở hắn bên người đặt vào người, biết những tình huống này. Vậy ngươi đâu, Vương Khang mở miệng nói, cái này liệt ra trong danh sách phần lớn cựu triều quý tộc đều có, đây chính là cái gọi là thủ cựu phái đi, ngươi nhưng mà thủ cựu phái đứng đầu. Thần cũng không có tham dự, Quách Tổ Đức bình tĩnh nói, hắn nói những lời này vẫn rất có phấn khích, hắn quả thật không có tham dự, chưa từng thu đinh điểm hối lộ, thậm chí một phần quà trong triều người nào không biết hắn nghèo khó, nhà liền người làm cũng không có mấy cái. Vậy ngươi từ trong nổi lên tác dụng gì? Không có tác dụng, Quách Tổ Đức bình tĩnh như cũ nói, thần nghĩ đảm nhiệm cất nhắc quan viên đều là đi bình thường quy trình bổ thiếu, trong đó không có tiền quyền giao dịch, mời bệ hạ tra cho rõ. Nói rất hay, Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi là không có tham dự, có thể cái này phát sinh hết thảy đều là ở ngầm cho phép dưới, ở ngươi bảo vệ dưới, ngươi dám nói ngươi không có sao. Nghe được này, Quách Tổ Đức tâm thần rung mạnh, lập tức lại quỳ xuống. Ngươi lấy là ngươi rất cao minh, ngươi lấy là ngươi không có tư lợi. Vương Khang đứng lên, đi tới Quách Tổ Đức trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. ngươi là không có thu hối lộ, không có tham dự tiền quyền giao dịch, nhưng ngươi có lớn hơn tư lợi, ngươi muốn cất giữ tới những cái kia cựu triều bề tôi, chậm nói đúng không? Quách Tổ Đức từ đầu đến cuối bình tĩnh, sắc mặt lập tức đổi được trắng bệch, thân thể đều run rẩy vượt quá. Bởi vì Vương Khang nói không kém chút nào. Vậy đôi mắt lạnh tựa như có thể xuyên thấu hắn nội tâm, ở trước mặt vô luận là hắn tâm tư gì cũng không che giấu. Thu hắn ngươi cẩn thận đi, Vương Khang bình tĩnh nói. Rất lâu, là trẫm không muốn truy cứu, trẫm hy vọng ngươi có thể rõ ràng, cái gì gọi là mọi việc có độ, trẫm càng hy vọng ngươi rõ ràng, các ngươi mặc dù có thể lưu tích chữ, là trẫm cho phép các ngươi lưu tích chữ. Nghe được này, Quách Tổ Đức chật vật ngẩng đầu lên, trong mắt bừng tỉnh hiểu ra. Một câu nói đơn giản, ẩn chứa trong đó tương đối lớn tin tức. Quách Tổ Đức phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Quảng cáo, chính là cái này lưu tích chữ hai chữ. Tân triều thành lập, Vương Khang chỉ là diệt ba gia tộc lớn, lưu lại rất nhiều cựu triều quý tộc bổ nhiệm cựu triều bề tôi, hơn nữa còn nghĩ hắn cái này tiền triều trọng thần, đảm nhiệm là tân triều thị trung lệnh. Đây vốn chính là rất để cho người khó tin, rất nhiều người cũng cho là bệ hạ nhân từ, là bọn họ có thể dùng trên. Là có thể sử dụng trên, nhưng mục đích thực sự không chỉ là như vậy. Chủ yếu là vì thăng bằng, hoặc giả nói là ngăn được. Tân triều bên trong phân là ba phái, thoạt nhìn là tình cờ, thực ra là tất nhiên. Đây chính là đế vương quyền thuật kết quả, mà hắn ngầm thừa nhận dung túng, đưa đến thu cựu phái dần dần lớn mạnh, phá vỡ thăng bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây mới là hắn nơi phạm sai lầm lớn nhất, vi thần, rõ ràng, Quách Tổ Đức trầm giọng kêu, ngày mai đem Đoạn Thắng thông phụ tử chém đầu, do ngươi tự mình giam chém. Vương Khang lại bình tĩnh nói liền một câu. Quách Tổ Đức trường hô liễu khẩu khí, lòng hắn biết mình hẳn là tánh mạng không lo, thậm chí còn có thể cất giữ chức vị bây giờ. May mà hắn không có cất giữ, cầm Đoạn Thắng thông đưa ra ngoài, đem tất cả mọi người đều giao phó đi ra ngoài, không có bảo một người. Nếu không cho dù là bệ hạ cần hắn, cũng sẽ không lưu hắn, cái này là ranh giới cuối cùng. Ngắn thời gian ngắn, Quách Thắng thông sau lưng đã đều là mồ hôi lạnh. Vị này bệ hạ đế vương quyền thuật thật cao minh, ngươi xác định ngươi không có cất giữ sao? Ngay tại hắn mới vừa chậm lại một khắc, Vương Khang lạnh tiếng vang lên. Đoạn Thắng thông có thể ở thượng thư tỉnh đảm nhiệm thị lang, đây không phải là ngươi có thể làm được. Mời ủng hộ bộ dưới hắc phụ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.